Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 147. Tiểu Phúc Lợi, y bố đứng trên bàn, thừa nhận mình chính là tông chủ hành vi. Lâm Nam đều không có đoán được, ai có thể đến nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mà Hàn Trần đám người, cũng hai mặt cùng nhau dòm, dù sao dọc theo con đường này, Hàn Trần tự nhiên cũng nghe đến Lâm Nam cùng y bố quan hệ. Đây không phải con gái của ngươi sao? Lâm Nam tiên tử, Lâm Nam đạo hữu, vị này là, biết đại khái một chút lai lịch Hàn Trần. Nhịn không được hỏi, dù sao nhìn y bố biểu hiện, giống như là một cái mới vừa đệ tử mới nhập môn. Thậm chí ngay cả luyện khí kỳ đều còn không có đi vào. Làm sao cũng không giống là nhất tông chi chủ biểu hiện. Ở một đám tu vi cao nhất là động hư đỉnh phong tu sĩ trong mắt, y bố cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Đừng nói thực lực, ngay cả hành vi xử sự cũng là như thế. Lúc đầu Lâm Nam là chuẩn bị đưa tay đem y bố ôm lấy đến. Dù sao người tông chủ này một chuyện, Lâm Nam vốn là chuẩn bị trước làm một cái khôi lỗi thay thế. Ngày sau nếu là có thể hối đoái ra phân thân, cũng là có thể nói còn nghe được. Thế nhưng là y bố nhìn thấy tất cả mọi người không tin lúc, có chút không vui, khuôn mặt nhỏ một cổ, thân thể đứng thẳng. Tay phải hướng tay trái của mình bên trên một vòng, trên tay liền nhiều hơn một cái ngân sắc vòng tay, cái kia không phải mình cho y bố đeo lên ngự thú hoàn sao? Làm sao bản thân cho lấy được? Ngay tại y bố gỡ xuống ngự thú hoàn về sau, ở đây trừ bỏ Lâm Nam bên ngoài, tựa như bản nhân lấy tay nhấn trên mặt đất ma sát đồng dạng. Tất cả mọi người từ trên ghế tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không dám chút nào động đậy, thậm chí ngay cả hô hấp đều làm không được. Y bố, Lâm Nam thấy thế, vội vàng giật giật y bố tay, một lần nữa đem ngự thú hoàn mang lên. Hàn Trần đám người tựa như vừa mới liền lên đến chết chìm nhân viên đồng dạng, thở hổn hển, mụ mụ, một lần nữa treo ở Lâm Nam trên cổ. Y bố biểu lộ tựa hồ có chút bất mãn. Nghĩ đến là bởi vì bị xem nhẹ nguyên nhân, bái kiến tông chủ đại nhân, hơi tỉnh lại một điểm, Hàn Trần đám người liền đối mặt đều không có, đồng loạt biến hóa tư thế, quỳ một chân trên đất, hướng về y bố, trịnh trọng chuyện lạ hành lễ. Hàn Trần Diệp thủ đám người xem như minh bạch, cái này vô tẫn môn tình huống có chút đặc thù a. Vừa mới cỗ kia xâm nhập linh hồn uy áp, phảng phất chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu cũng sẽ bị chết cảm giác. Chính là độ kiếp kỳ tu sĩ đều làm không được a. Cái này tên là y bố tiểu nữ hài, có lẽ ngoại hình chỉ là bởi vì tu luyện công pháp duyên cớ. Dù sao lâm tiên giới lớn như vậy, có phản lão hoàn đồng công pháp cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa dựa theo cho tới nay tình báo, cái này vô tẫn môn tựa hồ cũng là từ Lâm Nam quản sự. Có lẽ thân làm tông chủ y bố, thực lực mặc dù cao cường, thế nhưng là tâm tính lại không có lớn lên. Mà nhìn nàng cùng Lâm Nam thân đây bộ dáng, đây hết thảy phía sau chắc là một đoạn rất dài cố sự. Không có để ý tới bọn hắn não bổ, Lâm Nam hiện tại cũng là vẻ mặt mộng bức a. May mắn mình cũng là trải qua gió to sóng lớn người. Từ xương ngạo thiên nơi đó học tập đến không ít trang. Meng, bước chi thuật, bây giờ quả nhiên có đất dụng võ. Đứng lên trước đi, nhẹ nhàng vỗ vỗ y bố phía sau lưng, để cho nàng thu liễm một chút nụ cười trên mặt. Nhìn đến cái này y bố đối với Hàn Trần đám người phản ứng vẫn là rất hài lòng a. Không nghĩ tới, y tông chủ chính là vô tẫn môn tông chủ đại nhân. Tha thứ chúng ta mắt vụng về. Lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người cũng không có để ý y bố nhân vật này. Bất quá nếu là Lâm Nam mang theo, hơn nữa nhìn niên kỷ cũng còn nhỏ, trên người không có chút nào linh lực ba động, tự nhiên là cho không để mắt đến. Không nghĩ tới nàng từ trên tay lấy xuống thủ trạc về sau, thế mà có được kinh khủng như vậy khí tức. Cái kia thủ trạc là vì áp chế tu vi mà mang a. Y bố không có trả lời, ngược lại là quay đầu nhìn về phía Lâm Nam. Khục, Hàn tông chủ, liên quan tới ta Vô Tẫn môn tông chủ một chuyện, mong rằng Hàn tông chủ giữ bí mật. Nhà ta y bố thế nhưng là vừa ra đời hơn 2 tháng a. Ngươi cũng đừng cho ta khắp nơi tuyên truyền. Lâm Nam đạo hữu yên tâm, được chứng kiến y tông chủ thực lực về sau, chúng ta cuối cùng minh bạch vì sao đạo hữu đối ta duyên sinh kiếm chủng vị trí tông chủ hoàn toàn không quan tâm. Nguyên lai Vô Tẫn môn thực lực cư nhiên như thế cường đại, không có đi nghi vấn vì sao tông chủ thực lực cường đại như thế, mà xem như Vô Tẫn môn người phát ngôn, Lâm Nam tu vi vì sao chỉ có xuất khiếu kỳ. Dù sao một tên cường giả có thể chống đỡ qua thiên quân vạn mã, liền xem như một cái nhất tinh tông môn, chỉ cần có một vị độ kiếp kỳ tu sĩ ở, đều có thể nhảy lên trở thành bát tinh tông môn, nắm đấm lớn, chính là như vậy tùy hứng. Đã như vậy, cái này phân tông một chuyện, ta duyên sinh kiếm chủng đáp ứng, không nói những cái khác, chỉ là vừa mới y bố hiện ra thực lực, liền đã được đến duyên sinh kiếm chủng tán thành. Có thực lực cường đại như vậy để chống đỡ, tăng thêm trên lệnh bài biểu hiện các loại các dạng tài nguyên, có cái gì không đáp ứng? Theo Hàn Trần nói xong, trên bàn khối kia màu vàng tông môn trên lệnh bài nổi lên Hàn Trần danh tự. Nhìn thấy thần kỳ như thế biến hóa, Hàn Trần đám người càng thêm cảm thấy Vô Tẫn môn thần kỳ. Nhất là cái này lệnh bài hình dạng pháp bảo, thật là khoáng cổ tuyệt kim tác phẩm. Gặp Hàn Trần đáp ứng, Lâm Nam đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, liền bị đột nhiên xuất hiện chấn động cắt đứt. Đây là một cỗ đất rung núi chuyển chấn động, ở Lâm Tiên giới có thể chưa từng có địa chấn chuyện này. Cái gọi là thiên tai bên trong chỉ bao hàm khô hạn, mưa lớn loại hình hiện tượng, căn bản cũng không có cái gọi là vỏ quả đất hoạt động. Tất nhiên đã xảy ra chấn động, như vậy khả năng lớn nhất chính là có tu sĩ ở duyên sinh kiếm chủng bên trong giao thủ. Hơn nữa thực lực còn không thấp, mới có thể dẫn phát to lớn như vậy chấn động. Dù sao có thể dung chuyển một ngọn núi lực lượng, cũng không phải là trưng cho đẹp. Cái này duyên sinh kiếm chủng đỉnh núi, so với kiếp trước thế giới đỉnh cao nhất đều không thua bao nhiêu. Lâm Nam thậm chí hoài nghi, chẳng lẽ là ma tộc đánh đến tận cửa? Dù sao mình vừa mới nhìn thấy bàng phi cái kia hàng, trước đó Thanh Dương đạo hủy diệt, cùng hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Một lần này bàng phi xuất hiện ở duyên sinh kiếm chủng, tuyệt đối không phải trùng hợp. Bất quá, làm Lâm Nam mấy người từ trong phòng nghị sự đi ra, muốn xem một chút rốt cuộc là ai lớn mật như thế, lại dám ở duyên sinh kiếm chủng lúc động thủ, lại căn bản không có phát hiện người xâm nhập. Chấn động lúc phát sinh ở duyên sinh bên trong kiếm chủng, toàn bộ tông môn bị một cỗ màu vàng kim khí thể bao vây. Tất cả mọi người phát hiện, ở cỗ này kim hoàng sắc khí thể bao vây rồi, trong không khí linh khí mức độ đậm đặc, thế mà chính đang dần dần tăng cao. Trừ cái đó ra, toàn bộ duyên sinh kiếm chủng thực vật, kiến trúc tầm đó cũng bị từng đạo huyền ảo khí thể tương liên. Lâm Nam nhìn ra, đây là tạo thành một cái thiên nhiên đại trận, hẳn là hộ sơn trận pháp, chính là mở một cái phân tông, tất yếu làm động tĩnh lớn như vậy. Lâm Nam là cho là như vậy. Nơi này chấn động kéo dài không ít thời gian, duyên sinh kiếm chủng linh khí mức độ đậm đặc đã đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố, ít nhất là Hạo Thiên phủ gấp 3 trở lên. Đây là tình huống như thế nào? Hơi kinh ngạc mà nhìn xem Lâm Nam, tất cả những thứ này cũng là Hàn Trần danh tự xuất hiện ở trên lệnh bài sau đó phát sinh. Muốn nói Lâm Nam không biết,